Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có luồng gió vô hình bỗng xuất hiện trước mặt ông lão áo xám. Gió nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành bàn tay to che đậy trời đất, chụp về hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu hắn, làm con ngươi hắn co rút, đầu óc còn đang động lại lời ông lão áo xám đã nói. Bên trong chất chứa bí ẩn quái lạ, nhưng vì Tô Minh biết rất ít manh mối nên không thể sâu chuỗi cùng một chỗ đạt được đáp án. Giờ phút này, mắt thấy bàn tay ẩn chứa uy nhiếp chuyên môn hướng về sinh mệnh tồn tại trong vòng xoáy âm tử, dường như muốn xóa đi Tô Minh. Con người Tô Minh co rụt, thụt lùi vài bước khép mắt lại. Khoảnh khắc Tô Minh khép mắt thì lòng kêu gọi chân giới phân thân. Trong giây phút đó, đạo thần chân giới bên ngoài vòng xoáy âm tử chợt ầm vang. Chân giới hùng hồn khoảnh khắc vặn vẹo như da gân mở rộng, đôi khi bỗng nhiên thu nhỏ. Tất cả biến đổi này không làm cho sinh mệnh trong chân giới cảm giác được, nhưng khi chân giới co rút rồi giãn ra thì Tô Minh ở vòng xoáy âm tử mở mạnh mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, con mắt thứ ba ở trán chợt mở. Con mắt thứ ba là nơi Tô Minh dung nạp đạo thần chân giới, giờ nó mở rộng, trong người có biến đổi quái dị. Con người đôi khi mở rộng vô hạn như chiếm hết tròng mắt thứ ba, có khi thu nhỏ lại gần như không thấy. Mắt thấy bàn tay to tới gần, Tô Minh chậm rãi nói, lấy duyên pháp nơi đây khung con đường chân giới. Lời mới thốt ra, 10.600.000.000 lực lượng duyên pháp tràn ngập trong thế giới man tộc sôi trào, khiến thế giới man tộc vặn vẹo. Dùng huyết mạch man tộc nơi đây mở ra chỉ dẫn vòng xoáy. Huyết mạch từ mọi người man tộc, từ ý niệm khát vọng man tộc vùng lên, từ trông chờ niềm tin Tô Minh có thể mang họ rời khỏi đây, hình thành chỉ dẫn như ngọn đèn ở trong bóng tối. Dùng niệm của ta trải qua trên đỉnh khung trời. Trời đất ầm vang, khung trời run rẩy. Bên ngoài phong ấn, những hung linh xa lạ rụt lùi, dường như cảm nhận được điều gì khủng bố. Đặc biệt là bên ngoài vòng xoáy âm tử, đạo thần chân giới co rút rồi phình ra, đè về hướng vòng xoáy âm tử. Chân giới buông xuống. Tô Minh hai tay giơ lên, bàn tay to tới gần vung mạnh, đất man tộc rung lắc kịch liệt, trời đất ầm vang. Con mắt thứ ba ở trán Tô Minh, chân giới của hắn lan ra từ trong con mắt thứ ba. Đạo thần chân giới bị Tô Minh kéo buông xuống không gian man tộc, giáng xuống nơi hắn tồn tại. Tầng mây trên trời thay đổi, như trời sao nghịch chuyển, như khung trời biến đổi. Bàn tay to đến trước mặt Tô Minh nửa mét thì chợt ngừng lại, bùng một tiếng nhanh chóng tan vỡ. Đạo thần chân giới, đây là hơi thở của đạo thần chân giới. Người đoạt xá đạo thần chân giới. Hơi thở của đạo thần chân giới lấy con mắt thứ ba của Tô Minh làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Bầu trời ầm vang, động đất. Đây là lần đầu tiên đạo thần chân giới lộ ra hơi thở hoàn chỉnh của mình trong vòng xoáy âm tử. Vòng quanh Tô Minh khiến tóc dài của hắn bay lên, quần áo phấp phới. Con người trong con mắt thứ ba co rút, khuếch tán, làm Tô Minh có lực lượng man thần và tràn ngập sự yêu dị tà ác. Loại tà ác đó, người người nhìn liền khó quên. Đạo thần chân giới là ta chính là đạo thần chân giới. Ba ý chí phía đối diện rung động vì thân phận của Tô Minh. Tô Minh dùng thanh âm lạnh lùng như sấm vọng tám hướng đáp lại câu hỏi. Hắn gằn từng chữ. Câu sau mạnh mẽ hơn câu trước. Khi chữ cuối cùng truyền ra, khung trời đất cùng chấn động, bàn tay to lớn trước mặt Tô Minh theo khoảnh khắc đã tan vỡ. Ông lão áo xám biến sắc mặt, người liên tục lùi ra sau mấy trăm mét. Hai đoàn khói trắng, đen trước mặt lão như bị cuồng phong thổi quét, rất chật vật trở lại hình người. Ba người hoảng sợ nhìn Tô Minh, biểu tình tràn ngập không thể tin nổi. Đoạt xá chân giới rồi sao? Mắt ông lão áo xám lóe ra tia sáng, giơ hai tay. Ông lão áo trắng áo đen bên cạnh ông lão áo xám cũng ấn pháp quyết lắc người, hai người lại biến thành khói trắng đen thổi tám hướng. Ông lão áo xám tiến tới trước, thân hình lão tan thành khói xám giao hòa cùng trắng đen, ngưng tụ ở một chỗ, khuấy động hư vô. Ý chí ngày càng lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Tang thiên phi điền, thanh âm mơ hồ từ trong sương mù dung hợp ba màu đen trắng xám xuất hiện trong ý chí khổng lồ vọng ra. Khi thanh âm dứt lời, cả bầu trời biến thành màu đỏ. Trên bầu trời đó, như tồn tại từng mạch lạc, tựa như mạng nhện dài đầy không trời, vô biên vô hạn, khiến người nhìn có cảm giác như trời đất biến thành lồng giam, bị che đậy phong ấn. Đặc biệt là mạch lạc trong bầu trời đỏ, khiến người ta vừa mới trông như mạng nhện, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có điều khác biệt. Rất khó lập tức phân biệt ra thứ che đậy bầu trời rốt cuộc là cái gì. Tương biến vô thiên. Ý chí trong đoàn xương ba màu đen trắng xám lại phát ra thanh âm hùng hồn, thanh âm vang vọng, trời và đất như đứng lặng. Lực lượng yên lặng này vượt qua cả định thân thuật mà Tô Minh từng thấy. Đây là cả thế giới hoàn toàn yên lặng tạm dừng lại. Vạn vật xung quanh, bao gồm hỏa hồn đều đông lại, giống như bốn chữ đó tương biến vô thiên. Lần đầu tiên, Tô Minh lộ ra vẻ nghiêm túc, xung quanh hắn vòng quanh hơi thở chân giới. Thân thể Tô Minh trông có khi mơ hồ, đôi khi lại rõ ràng. Đây là vì hơi thở đạo thần chân giới vòng quanh đối kháng với vòng xoáy âm tử nơi đây. Tàng xí, đệ nhất chán. Tiếng gầm từ trong sương mù ý chí vang lên, trời đất ầm vang. Tô Minh chính mắt thấy trong thế giới yên tĩnh này, mạch lạc màu đỏ như mạng nhện che đậy không trời vào giây phút này động đậy. Đó là múa tựa như đập cánh, cánh động, gió nhẹ thổi. Gió nhẹ trông như không có uy hiếp gì, lại khiến con ngươi Tô Minh co rụt. Mạch lạc che đậy không trời, căn bản không phải mạng nhện mà là cánh. Hình dạng thì rất giống với cánh của bươm bướm. Nguy hiểm sinh mạng tràn ngập trong lòng Tô Minh. Giờ phút này, hắn lập tức lên tay phải vung tới trước mặt, quát khẽ ba chữ: Man thần biến. Trong thế giới man thần thi triển ra man thần biến. Giây phút Tô Minh dứt lời, quanh tay phải của hắn lao ra ngàn vạn hồn đại man, gầm giống lao vào tay phải của hắn, nhanh chóng dùng nhập, khiến cánh tay phải trướng lên. Tô Minh giơ tay trái, lại xuất hiện mấy ngàn vạn hồn đại man, sau đó là hai chân, thân hình. Quá trình man thần biến giây lát hoàn thành, thân hình Tô Minh tăng vọt mấy phần, sừng sững trong trời đất. Tô Minh là thần đại man chân chính. Man thần biến, biến man thần. Hơn 100 triệu hồn đại man dung nhập, thân hình Tô Minh trướng lên, lực lượng man tộc cực độ bùng phát, khiến trong một giây Tô Minh như có lực lượng xé rách trời đất. Đó là cảm giác lực lượng cường đại bị nắm giữ trong tay, rất khó có thể hình dung. Khoảnh khắc này, dù Tô Minh đối mặt với bất khả ngôn, cũng có thể ra tay đấu. Đây là thân thể đại man hoàn mỹ nhất. Chẳng qua dù là thời đại linh tiên, thì đại man bộ lạc cũng không có thân hình mạnh nhất. Đây là vô số năm qua, vô số hồn của bộ lạc đại man ngưng tụ cùng một chỗ mới hình thành, man thần duy nhất. Man thần biến, trời đất run rẩy, lực lượng vô hình bắt thế giới yên lặng cũng không ổn định. Tô Minh ngửa đầu gầm giống, thanh âm kinh thiên động địa, điên cuồng có thể sánh ngang với cổ thần giống. Thanh âm vang vọng, lực lượng vô hình đông lại man tộc trong khoảnh khắc tan vỡ. 60 vạn tu sĩ man tộc xung quanh kích động nhìn Tô Minh. Họ càng sùng bái hơn, cảm nhận huyết mạch càng mãnh liệt từ người Tô Minh. Nếu nói Tô Minh trước khi thi triển man thần khiến toàn man tộc cuồng nhiệt sùng kính, khiến huyết mạch hòa cùng, thì sau khi man thần biến, Tô Minh ở trong lòng toàn tộc nhân man tộc không còn là huyết mạch hòa cùng, đã vượt qua như nhìn đến tổ tiên. Man thần, man thần, man thần. 60 vạn tu sĩ man tộc cùng quỳ lạy hướng Tô Minh, sóng âm ngập trời, tang xí bao phủ trên trời, mang theo luồng gió như sắp hủy diệt thế giới, lao về hướng Tô Minh. Gió muốn hủy diệt không chỉ là Tô Minh, mà còn bao gồm cả thế giới man tộc. Khi gió tới, Tô Minh thi triển man thần biến, có thần hình hùng vĩ, lộ ra tia nhìn châm chọc. Sự châm chọc đến từ niềm tin, từ lực lượng đại man mạnh tới tột cùng, tràn ngập cuồng bạo trong người Tô Minh. Nơi này là thế giới man tộc. Tô Minh giơ lên tay phải. Ta là man thần của man tộc. Nếu là tăng xí trong truyền thuyết thì thôi, huyễn xí của các ngươi cũng dám đối đầu với ta sao? Tô Minh không chờ tăng xí tới gần đã tiến tới trước, giơ lên hai tay, nhảy người lên khép tay lại, đập xuống tăng xí tới gần. Cái đập này không có thuật pháp thần thông gì, nhưng ngưng tụ tất cả lực lượng sau khi Tô Minh man thần biến. Đó là quyết tâm, điên cuồng của hơn 100 triệu hồn đại man thủ hộ man tộc. Còn có ý chí chân giới ngưng tụ ở con mắt thứ ba trên trán Tô Minh. Tất cả hòa vào nhau biến thành cú đập đơn giản nhất của hắn trong trời đất này. Cú đập như xé rách tất cả quy tắc, sáng tạo ra phép tắc trời đất thuộc về man tộc. Khi vung tay va chạm với tang xí, khiến trời đất chợt biến vĩnh hằng. Vỡ cho ta! Mắt Tô Minh đỏ ngầu gầm lên, Trời đất từ Vĩnh Hằng ầm vang, mặt đất rung lắc mạnh, khung trời vặn vẹo. Tàng xí màu đỏ phát ra tiếng két két tan vỡ, văng tứ tung ở trước mặt Tô Minh. Những ngọn gió có thể hủy diệt tất cả, nhưng không thể hủy diệt thân hình, ý chí của Tô Minh, càng không thể hủy diệt man tộc được hắn bảo vệ. Tàng xí tan vỡ, sương khói dung hợp ba màu trắng đen xám, bị cú đập cuồng bạo của man thần Tô Minh đánh tán loạn, tứ tán, biến thành ba ông lão. Mặt ba ông lão tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng thụt lùi. Ý chí của họ chấn động, lòng tràn ngập khó tin. Nên biết rằng Tăng Xí đệ nhất chán là thần thông chỉ ba người cùng nhau mới thúc đẩy được, đó là lực lượng vô thượng, có thể hủy diệt một giới. Dù không phải cánh tang tương trong truyền thuyết, nhưng có thể mượn hình của nó, có chút lực lượng trong truyền thuyết. Dù là vậy thì vẫn không thể lay động Tô Minh chút nào, đặc biệt là man thần biến của Tô Minh khiến ba ông lão hoảng sợ, hiếm khi có vẻ sợ hãi. Khi ba ông lão thụt lùi thì Tô Minh ở giữa không trung chợt ngoái đầu, mắt đỏ rực. Màn thần biến của hắn sắp biến mất. Khi thời gian sắp đến thì ánh mắt chợt rơi vào người ông lão áo trắng. Người này chính là ý chí cổ xưa từng ép buộc Tô Minh. Hắn có sát khí mạnh nhất với ông lão áo trắng. Ánh mắt rơi vào người ông lão, Tô Minh giơ tay phải chỉ về hướng lão. Nhân danh chí tôn của chân giới, uy nghiêm của man thần, chúa tể của khung trời, mặt đất, ta phán ngươi, hình thần đều diệt. Tô Minh thốt lên lời. Xung quanh âm vang, hơi thở chân giới cuồng bạo, lực lượng man thần xoay tít, ngưng tụ lại, biến thành thiên ý ngập trời. Thiên ý tràn ngập, bỗng bao phủ người ông lão áo trắng. Ông lão áo trắng biến sắc mặt, hai tay ấn pháp quyết định chống lại. Chết cho ta! Tay Tô Minh giơ lên tử chỉ thành trường, từ xa chụp về hướng ông lão áo trắng. Bàn tay biến thành nắm đấm, trong lòng bàn tay nắm chặt hồn của ông lão áo trắng siết mạnh. Lão phát ra tiếng hét thê lương, lộ ra biểu tình sợ hãi cùng tuyệt vọng, từ đầu tới cuối không thể tin nổi. Không thể nào, hắn không thể giết ta được. Coi như hắn đoạt xá đạo thần chân giới, cũng không có tư cách mà giết ta. Ông lão áo trắng vặn vẹo, hét chói tai. Thân hình ông lão áo trắng biến thành bốn năm mảnh, biến thành xương trắng, tản ra bốn phương tám hướng bỏ mạnh chạy. Nhưng rồi xương trắng chợt khựng lại, dường như trong hư vô có gió thổi nhẹ. Ở trong mắt của mọi người, xương trắng do ông lão áo trắng biến thành như bị xóa đi, tan thành mây khói. Ba ý chí luôn tồn tại trong vòng xoáy âm tử từ hàng cổ tới nay. Vào giây phút này, trước khi chết, ông lão áo trắng vẫn không thể tin như lời Tô Minh đã nói, hình thần đều diệt, từ nay không còn dấu vết sinh mệnh, thậm chí không có cơ may luân hồi chuyển thế. Khi ông lão áo trắng hình thần đều diệt thì thân hình Tô Minh thay đổi, hồn đại man tán đi, lại chìm vào người của hắn. Thời gian man thần biến đã kết thúc, thân hình Tô Minh nhanh chóng hồi phục cho đến kích cỡ bình thường, không hề bị thương do sử dụng man thần biến. Đây là vì nội tình hiện giờ của Tô Minh đã vượt qua man thần biến lúc mới hiểu ra, cho nên dù triển khai man thần biến thì khi kết thúc không có gì ảnh hưởng tới hắn. Ánh mắt Tô Minh lạnh băng, đứng giữa không trung xung quanh tĩnh lặng. Ông lão áo đen ngơ ngác nhìn đất trống ông lão áo trắng hình thần đều diệt. Dù lão có cảm ứng thế nào cũng không tìm thấy dấu vết ông lão áo trắng tồn tại. Biểu tình của ông lão áo đen cực kỳ khó nhìn, trong mắt có sự sợ hãi. Lão vốn tưởng rằng họ sẽ không bị giết chết, nhưng mọi thứ trước mắt tàn khốc nói cho lão biết bọn họ không phải là bất diệt. Ông lão áo xám không nhìn hướng ông lão áo trắng chết mà ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt chớp lóe tia sáng kỳ dị. Dường như lão thấy chuyện mà ông lão áo đen không thấy. Nhưng càng là vậy thì mặt ông lão áo xám càng tái, lộ ra phức tạp cùng cay đắng. 60 vạn tu sĩ man tộc đều quỳ lạy. Họ chính mắt thấy man thần của mình tiêu diệt một trong ba ý chí. Có lẽ đa phần man tộc không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng đám người Nha Man, Vua Song, Nam Cung Ngân có tu vi cao khiến họ lần tìm được càng nhiều, biết ba ý chí tồn tại đại biểu cho cái gì, càng biết ba ý chí cường đại bao nhiêu. Vì vậy trong lòng họ dậy sóng. Mặc dù bọn họ biết Tô Minh cường đại, nhưng chưa có so sánh, bởi vậy hắn mạnh tới mức nào thì họ chưa phán đoán ra được. Nhưng bây giờ đã có so sánh, bọn họ rõ ràng phát hiện được Tô Minh cường đại không hề tầm thường. Đó là chí cao vô thượng, có thể tiêu diệt được ba ý chí. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh rơi vào người ông lão áo đen, uy nhiếp hình thành. Sau khi giết ông lão áo trắng, dọc theo ánh mắt của hắn rơi vào người lão. Ông lão áo đen theo bản năng lùi vài bước. Người tiếp theo là ngươi. Tổ Minh, lão phu có hồn ấn của đại sư huynh, nhị sư huynh của ngươi. Nếu như ngươi giết ta, thì bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ông lão áo đen cao giọng quát. Chính vì điều này, cho nên ta muốn giết ngươi. Tô Minh lạnh nhạt nói, cất bước đi tới. Ông lão áo đen biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi. Ông lão áo xám đứng cạnh ông lão áo đen, lộ ra vẻ dứt khoát, trong đó có sự dãy dụa quyết tiệt. Phương Viên Ấn! Ông lão áo xám vung tay áo, kiên quyết nói với ông lão áo đen. Ông lão áo đen cắn răng, giờ đây nguy hiểm sinh tử không như lúc trước lão tự nhận là Tô Minh không giết được lão, nên ăn nói lỗ mãng. Nhưng giờ chính mắt thấy ông lão áo trắng chết đi, không thể lo được bản thân. Lão cắn răng, đôi mắt lóe ra tia điên cuồng. Ông lão áo đen vung tay, chợt biến thành khói đen dày đặc. Trong sương khói ẩn chứa ý chí khổng lồ của ông lão áo đen. Ý chí này ở trong vòng xoáy âm tử thuộc về loại vô cùng cao quý, có thể khiến chúng sinh sùng bái, cao cao tại thượng, ảnh hưởng vận mệnh của vô số sinh linh. Dù là ở bên ngoài, nếu có thể thoát khỏi vòng xoáy âm tử, lấy ý chí hùng hồn của ông lão thì có thể đấu với linh tiên. Vào thời đại ý chí tại đạo thần chân giới ngủ say, ông lão áo đen có thể ở trên tu sĩ, nhưng hôm nay đối diện Tô Minh thì lại cực kỳ chật vật. Lão không thấy bất mãn với điều này. Tô Minh cường đại đã uy hiếp lão nhiều, giờ muốn sống thì phải điên. Tốt, ta cam nguyện thành phương. Sương khói do ông lão áo đen biến thành phát ra tiếng gầm. Sương khói cuồn cuộn như biến thành vạn mét, ở trong trời đất hình thành một hình vuông to lớn, không dựng đứng mà trải ra mặt đất. Cùng lúc đó, mắt ông lão áo xám lóe sát khí, có phức tạp và dữ tợn. Người ông lão áo xám bùng một tiếng, hóa thành khói xám lao lên trời. Trong phút chốc, liền thành hình tròn màu xám. Thiên viên! Giọng ông lão áo xám có tang thương, dứt khoát vang vọng bát hoang. Địa phương! Giọng ông lão áo đen ồm ồm phát ra từ khói đen, thanh âm điên cuồng ẩn chứa ý thả chết không quay đầu. Đây là giây phút quan trọng, là sống còn. Ông lão áo đen phải dùng hết mọi thứ mình có. Phương viên sát! Trong khói xám hình tròn trên trời, phát ra tiếng vù vù. Sương hình tròn chợt giáng xuống, lao về hướng Tô Minh đứng trong trời đất. Sương mù đen dưới đất cũng kêu vù vù, khói đen hình vuông vọt lên, lao về hướng Tô Minh. Sát khí mãnh liệt tràn ngập thiên địa, rít gào lao về hướng Tô Minh. Giờ phút này tựa như bầu trời sụp đổ, mặt đất nâng lên, trời đất đè ép, tiêu diệt tất cả ý chí tồn tại bên trong. Đặc biệt là thần thông thuật pháp này là ông lão áo đen áo xám cùng thi triển, khiến lực lượng phong ấn giữa trời tròn, đất vuông liên tiếp chặt chẽ hơn. Thần thông thi triển khiến trời đất như sắp trở thành hỗn độn, một mảnh mơ hồ, sát khí kinh trời. Uy thế thiên địa sao? Tổ tà cũng có. Vẻ mặt Tô Minh như thường. Tô Minh nhìn hình tròn đại biểu cho bầu trời lao về hướng mình, nhìn hình vuông đại biểu cho mặt đất ầm ầm áp sát, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Người lấy mặt đất bước đến thì Tô ta dùng núi chấn áp. Di sơn! Tô Minh vung tay áo, tay phải chỉ vào xương vuông mặt đất đang tới gần. Lực lượng di sơn bùng phát. Xung quanh Tô Minh xuất hiện từng tầng bóng núi. Những ngọn núi vô biên vô hạn là cả đời Tô Minh trải qua thấy các ngọn núi có ô sơn, cửu phong, có nhiều nữa, rậm rạp 10 vạn ngọn núi xuất hiện. Theo ngón tay hắn giáng xuống, những ngọn núi ầm ầm giáng xuống, xương vuông đại biểu mặt đất. Tiếng nổ ngập trời, 10 vạn núi to chấn áp khiến xương vuông chấn động. Cùng với lúc đó, Tô Minh giơ tay trái chỉ hướng bầu trời. Dùng lực lượng bầu trời sập xuống, Tô ta liền dấy lên cực minh đảo hải, đảo hải. Tô Minh chỉ một cái, trong người hắn bùng phát ánh sáng đen mãnh liệt, ánh sáng đen lạnh lẽo, sâu thẳm, khiến mắt người tối đen theo ngón tay của hắn, tựa nước biển màu đen, cắn nuốt ánh sáng, càn quét thương hoang. Địa phương thì có 10 vạn núi chấn áp, thiên hoang có cực minh đảo hải dấy lên. Trời đất ầm vang, hai tay Tô Minh vung, dùng sức của một người đối kháng. Tiếng nổ đứt tai vang vọng, khiến thiên hoang tròn không thể trầm xuống, khiến đất vuông khó mà dâng lên, khiến thần thông thiên địa trong khoảnh khắc này chỉ có thể phát ra tiếng nổ, không cách nào đè ép, khiến sát khí khó có thể trút ra, chỉ giằng co. Có thể làm được điều này do hơi thở chân giới của Tô Minh thúc đẩy. Khi thần thông trời đất khựng lại, thì Tô Minh cúi đầu nhìn đất vuông bên dưới bị 10 vạn núi chấn áp, mắt lóe sát khí. Tô Minh há miệng có vệt tím bắn ra từ trong miệng. Đó là tuyệt ý kiếm, một trong các chí bảo hiện tại của hắn. Thánh khí của bộ lạc đại man này nở rộ ánh sáng chói mắt trong tay Tô Minh. Chợt lóe, khí thế như hồng, phát ra tiếng rít chói tai, xuyên thấu 10 vạn ngọn núi lao xuống đất vuông. Tiêu diệt ý chỉ thì chỉ cần kiếm này là đủ rồi. Thanh kiếm này tên là tuyệt ý. Bản thân nằm trong cửu kiếm, là sát kiếm sáng tạo do chuyên môn đối phó ý chí. Giờ nó rít gào xuyên thấu địa phương. Trong thần niệm của Tô Minh, kiếm ý bùng phát. Lần này bùng phát không phải 3 phần diệt phân thần như trước, mà là toàn bộ lực lượng. Khi kiếm ý bùng phát, cả mặt đất phát ra tiếng nổ không dứt. Kiếm ý ngập trời, huyễn hóa ra vô số lưỡi kiếm sắc bén càn quét. Tiếng rít thê lương phát ra từ trong xương vuông. Thanh âm tuyệt vọng, oán hận mãnh liệt, nhưng không kéo dài bao lâu thì ngừng lại. Động đất, 10 vạn ngọn núi biến mất. Xương vuông như gió cuốn mây tán, trong phút chốc biến mất. Ý chí của ông lão áo đen cùng với xương biến mất là vĩnh viễn diệt vong. Ánh sáng tím chợt lóe, từ mặt đất lao nhanh tới trước mặt Tô Minh. Hắn há miệng, ánh sáng tím chui vào miệng Tô Minh. Tất cả xảy ra cực nhanh. Khi địa phương biến mất thì hình tròn thiên hoang vẫn bị cực minh quang bao vây. Ông lão áo xám bị cực minh quang bao phủ trong thiên viên xám. Khuôn mặt lão do sương khói tổ thành, mang theo điên cuồng, như có thể xuyên thấu cực minh quang nhìn xuống Tô Minh ở bên dưới. Ông lão áo xám cảm nhận được ông lão áo đen chết đi, thực như bị bôi xóa, không có chút khả năng sống lại, là đứng đầu trong 3 ý chí. Ông lão áo xám càng hiểu nhiều hơn vì bí ẩn mà 2 ý chí kia không biết. Muốn mượn tay của tiểu tử này xóa đi 3 người chúng ta sao? Hoặc nên nói, chúng ta không thể đối địch với hắn, đây là ý chí của ngươi. Nhưng hắn chưa thức tỉnh, không xem như là giác trục. Mắt ông lão áo xám càng điên cuồng ngửa đầu gào thét. Nếu đã vậy thì ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có ý gì. Tăng phó, nhân niệm hóa điệp. Khuôn mặt ông lão áo xám lắc lư, xương thiên viên cuộn cuộn, ở trên cực minh quang ngưng tụ ra khuôn mặt to lớn, to cỡ mấy ngàn mét. Thanh âm của ông lão áo xám vang vọng như có ngọn lửa đốt cháy. Nhìn từ xa giống như mặt trời. Ngọn lửa đốt cháy hừng hực, có khói xám cuồn cuộn. Những khói xám không bay lên trời mà vòng quanh 4 phía, lượn lờ tầng tầng, càng lúc càng khổng lồ. Tô Minh vung lên tay phải, cực minh quang tan biến trước mặt hắn, lộ ra bầu trời đốt cháy. Quay người ông lão áo xám, vòng quanh tầng tầng khói xám. Những luồng khói khuếch tán, ông lão áo xám lộ ra vẻ mặt thống khổ gầm lên. Dùng thân phó giáng tang ảnh. Ông lão giống lên, tơ khói vòng quanh trong phút chốc lăn lộn, từ xa nhìn khói như biến thành 2 đôi cánh, tựa như một con bươm bướm do khói xám tổ thành. Bươm bướm màu xám, không như những con bươm bướm khác có đủ màu sắc, đôi cánh duỗi ra cỡ vạn mét, ở trên không trung có sự uy nghiêm khó tả, giáng xuống mặt đất. Khi thấy con bươm bướm màu xám này, trong đầu Tô Minh hiện ra truyền thuyết năm đó, lưu truyền ở thế giới man tộc. Còn bươm bướm tên là Tang Tương. Tang Tương. Bên cạnh Tô Minh, lần đầu tiên thiên linh lão nhân lộ mặt trên đất man tộc, ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn bươm bướm màu xám, trong mắt lóe ra tia sáng trí tuệ. Trong suy đoán của ta, có một khâu cuối cùng là truyền thuyết từ thời đại viễn cổ. Trên người Tang Tương chắc có điều đó. Thiên linh lão nhân thì thào, vẻ mặt phức tạp, nhưng chỉ giây lát đã bị thay thế bằng kiên quyết. Truyền thuyết. Tô Minh khẽ thì thầm, truyền thuyết liên quan tới Tang Tương vĩnh viễn lưu truyền ở đất man tộc. Đó là lần đầu tiên Tô Minh biết có một con bươm bướm tên gọi là Tang Tương. Nó vỗ cánh sẽ khiến trời đất biến đổi, mỗi lần sẽ xảy ra dị tượng khác nhau. Tô Minh còn nhớ trong thế giới chúng linh điện, quay về viễn cổ, trong man thiên mà man công của đại ngu dự đoán, hắn thấy trên bầu trời gió tuyết, giây phút huyết long tan vỡ, xuất hiện một con bươm bướm giây lát biến mất. Tô Minh mơ hồ hiểu ra cái gì, yên lặng nhìn bươm bướm màu xám trên trời. Bươm bướm màu xám cũng nhìn Tô Minh, vỗ cánh, gió nhẹ thổi, mang theo ý chí hủy diệt tất cả, giáng xuống đất man tộc. Tiếc rằng, bươm bướm màu xám này không phải là Tang Tương trong truyền thuyết, nó chỉ là một ảnh ngược, là ý chí của ông lão áo xám ngưng tụ thành. Tô Minh giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra hoang đỉnh. Đỉnh lóe tia sáng sắt thép, ánh sáng che lấp khuôn mặt của Tô Minh, khiến người ta không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy ánh sáng sắt thép càng rực rỡ, bên trên dần xuất hiện một bóng người. Bóng người vạm vỡ, tay cầm trường mâu, bóng người ấy xuất hiện phát ra hơi thở hoang dã nguyên thủy, khí thế mạnh mẽ trong phút chốc bao phủ bát hoang. Cùng lúc đó, trăm triệu hồn đại mang ở trong người Tô Minh từ sau khi man thần biến thì ngủ say bỗng thức tỉnh, nhập vào trong đỉnh thanh đồng. Bên trên hiện ra khuôn mặt lồi lõm, theo cánh bướm bướm màu xám vỗ đập, bóng dáng trên đỉnh thanh đồng vụt ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu chất chứa dữ tợn. Lắc người một cái, bóng dáng kia lao về hướng bướm bướm màu xám trên trời, tốc độ cực nhanh, dấy lên bão tố, gió lốc gào thét, dường như vẽ ra đỉnh bão tố to lớn trong trời đất. Xung quanh đỉnh kia có nhiều khuôn mặt hồn đại man biến ảo như đang rít gào. Trong đỉnh này hư ảo nhưng có cảm giác ngưng tụ, khiến bóng dáng cầm mâu lao ra càng khổng lồ hơn, chớp mắt cao cỡ mấy trăm mét. Man! Bóng dáng kia lao ra, miệng phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Trong tiếng giống, gã tới gần bươm bướm màu xám vỗ cánh, dấy lên luồng gió hủy diệt lao hướng cánh tay phải của nó. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh, tay phải cầm đỉnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, cả thế giới man tộc như đất rung núi chuyển, kịch liệt lắc lư. Bóng dáng xuất hiện từ đỉnh thanh đồng trong tiếng nổ run lên tan vỡ. Nhưng cánh phải của bươm bướm màu xám trong tiếng nổ, khi bóng dáng kia biến mất thì run lên, xuất hiện mảng lớn khe nứt, bù một tiếng thành 4-5 mảnh. Tiếc là ngươi chỉ là ảnh xạ tự huyễn hóa ra, không phải tang tương trong truyền thuyết. Tô Minh khẽ nói, khi thanh âm vang vọng, bươm bướm màu xám mất đi một cánh trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, cánh trái lại vỗ, lực lượng hủy diệt chuyển động. Tô Minh thở dài, giơ lên tay phải chỉ hướng bươm bướm màu xám còn lại một cánh. Chiếc nhẫn chí bảo trên ngón tay hắn bay ra, chiếc nhẫn càng lúc càng lớn, khi tới gần bươm bướm màu xám thì đã cỡ vạn mét. Và đụng mạnh, bầu trời nứt vỡ, từng khe hở xuất hiện trong phong ấn bầu trời có hai màu tím đỏ. Tiếng nổ điếc tai vang khắp khung trời, bầu trời tan vỡ thành nhiều mảnh, cùng với phong ấn khung trời tan vỡ, những hung linh bên ngoài chưa xông vào thì đã vỡ vụn văng ngược ra, chớp mắt thân hình thành tro bụi. Cùng tan vỡ, còn có bươm bướm màu xám chỉ còn lại nửa cái cánh. Bươm bướm vỡ thành bụi phấn, tan thành mây khói, cũng mang đi ý chí ông lão áo xám, phát ra tiếng thở dài. Kẻ hủy diệt ta không phải ngươi. Đó là câu nói cuối cùng của ông lão áo xám. Sau đó, ba ý chí luôn tồn tại có hàng cổ tới nay trong vòng xoáy âm tử hoàn toàn bị xóa đi. Khung trời nổ tung, vết nứt liên tục lan tràn, đưa mắt nhìn bầu trời như đá vụn không ngừng vỡ ra. Trong nứt vỡ có nhiều mảnh vụn bắn tung tóe, tình cảnh tận thế lay động mọi người chính mắt nhìn thấy. Bên ngoài chiếc nhẫn vạn mét của Tô Minh rít gào, càn quét, đi qua đâu là hung linh bên ngoài vỡ nát. Mặc kệ có tu vi gì, khi đụng chạm vào chiếc nhẫn thì cũng đều bị tan rã. Chiếc nhẫn rít gào nổ ầm vang, tiếng rít sắc nhọn lao ra khỏi thế giới man tộc, xoay tít trong vòng xoáy âm tử, bắn về hướng lối xa. Tốc độ của chiếc nhẫn cực nhanh, khoảnh khắc đi xa, trên đường cuốn động xương khói đánh mở tử khí, đập nát tất cả sinh linh, bay ra từ mỗi không gian. Thậm chí là con rồng tử vong tuyệt vọng, không tránh thoát được, thân hình bị va đụng tan vỡ, bị xuyên thấu qua. Mọi thứ nói thì dài, nhưng sự thực chỉ khoảng mấy chục giây, chiếc nhẫn đã lao ra khỏi vùng xoáy âm tử, xuất hiện bên trong đạo thần chân giới. Khoảnh khắc nó xuất hiện như mở ra con đường, đi thông thế giới man tộc và đạo thần chân giới. Con đường hóa thành vòng xoáy, dẫn động hơi thở đạo thần chân giới, trong chớp mắt lao tới. Bên trong có ý chí của Tô Minh, xông vào con đường vòng xoáy, vào thế giới man tộc có Tô Minh. Hắn giơ lên hai tay, ngẩng đầu nhìn khung trời vỡ vụn. Chúng ta rời khỏi vòng xoáy âm tử, từ nay về sau thế giới man tộc sẽ thành một phần của đạo thần chân giới. Ta mang các ngươi, mang theo toàn thế giới lao ra. Giọng Tô Minh vang vọng bên tai mỗi một tu sĩ man tộc, thật lâu không tán. Hơi thở đạo thần chân giới trong con đường vòng xoáy ập đến, dường như trong đạo thần chân giới có một bàn tay to lấy khí thế khó tả cắm vào vòng xoáy âm tử, túm lấy thế giới man tộc, muốn kéo nó ra. Đất man tộc chấn động, mặt đất vốn là tử hải xuất hiện từng khe nứt to lớn, những khe nứt đan chéo nhau, nhưng trừ bên mép ra thì chúng nó không tan vỡ, chỉ có mặt đất phần mép là răng đầy khe rãnh, chấn động mãnh liệt, xuất hiện hình dạng giống bậc thang, tựa như mặt đất phân liệt rồi chậm rãi dâng lên. Bầu trời không hoàn toàn vỡ ra, có thể thấy hư vô hỗn độn ở bên ngoài vòng xoáy âm tử. Tô Minh ở giữa không trung, hai tay giơ lên, mái tóc tung bay, áo dài phấp phới, mắt Tô Minh lóe ra tia sáng rực rỡ. Lấy ý chân giới của ta! Giọng Tô Minh vang vọng, đất man tộc rung lên, hơi thở chân giới tràn ngập bát phương, như chân chính hóa thành một bàn tay to, bắt lấy thế giới man tộc, chậm rãi nâng lên. Vô số tộc nhân man tộc tinh thần rung động, bọn họ không hề sợ, biểu tình tràn ngập kích động cùng phấn chấn. Họ cùng lạy Tô Minh, sóng âm vang rõ trong tiếng nổ giữa trời đất. Man thần! Man thần! Man thần! Mắt Tô Minh chợt lóe, giơ tay phải vung bốn phía. Đất man tộc phát ra tiếng nổ ầm ĩ. Ngàn năm qua ngưng tụ lực lượng duyên pháp có thể so với 100.000.000 vạn bên ngoài cùng lộ ra, ầm ĩ lao tới gần Tô Minh. Trong đó, 100.000.000 vạn duyên pháp, bên ngoài có bàn tay đạo thần chân giới, lấy Tô Minh làm trung tâm ngưng tụ, bùng phát ra lực lượng có thể lay động vòng xoáy âm tử. Lực lượng này khiến bàn tay bắt lấy đất man tộc bỗng trướng to lên, gần như hóa thành thực chất, bắt giữ đất man tộc nhấc lên. Vô số đảo, vô số man tộc, thậm chí là bụi trần, vào chớp mắt này lao ra khỏi mặt đất, để lại cái hố to lớn, ra khỏi không gian âm tử dung nạp man tộc. Hai tay Tô Minh duỗi ra, tóc bay phần phật, thần hình đứng lặng. Nhưng khi đất man tộc lao ra khỏi không gian, tất cả người man tộc nhìn thấy điều mà họ vốn chưa từng thấy. Tình cảnh này tựa như lúc trước man công của Đại Ngô, khi Tính Man Thiên đã nói y thấy điều mà người ngoài không thấy. Có lẽ bởi vì man công là người mù, nhưng có thể vì y mù nên thấy thứ càng có ý nghĩa truyền thừa. Mặc kệ như thế nào, bây giờ Tô Minh khiến toàn bộ tộc nhân man tộc nhìn được thấy thứ mà lúc trước chỉ riêng mình hắn thấy. 60 vạn tu sĩ man tộc bái lạy, và càng nhiều tộc nhân ở các hòn đảo khó có thể đi tới bái lạy man thần. Giờ phút này, cùng ngẩng đầu nhìn sương khói vòng xoáy âm tử, thấy không gian bên ngoài đất man tộc. Bọn họ nín thở, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Bên dưới họ, bên dưới đất man tộc là lỗ hổng không gian ngày càng xa. Tình cảnh này nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy rất rõ, đất man tộc như biến thành hòn đá to lớn. Trên hòn đá là đất man tộc sinh tồn, có truyền thừa, hòn đảo của man tộc. Bây giờ hòn đảo la ra khỏi không gian man tộc, xông vào vòng xoáy âm tử vô tận. Ta mang các ngươi đi, nhìn thứ các ngươi chưa từng thấy. Giọng Tô Minh truyền vào tai của mỗi tộc nhân man tộc. Bọn họ kích động giống gầm. Tô Minh mang theo man tộc rít gào, đi vào trong vòng xoáy âm tử. Bàn tay to bắt lấy thế giới man tộc, lực lượng không thể chống cự, mặc kệ vòng xoáy tấn công, mặc kệ xương âm tử xâm thực, không chút dao động, vẫn giữ tốc độ nhất định nhanh chóng dâng lên. Nhưng trong vòng xoáy âm tử luôn chỉ vào được chứ không thể ra. Coi như là tiên tộc trước kia thì chỉ có thể lợi dụng trận pháp thông qua, tránh đi lực hút của vòng xoáy âm tử. Hôm nay trận pháp của tiên tộc sớm tan vỡ, vậy là chỉ có thể đi ngược trong vòng xoáy âm tử. Khó khăn này lúc trước Tô Minh từng thử nhưng không thành công, đại sư huynh cũng có thử, cuối cùng đành phải nhờ vào ba ý chí mới đi khỏi được. Lần này Tô Minh khác hẳn, hắn có thể nhẹ nhàng rời đi, thậm chí dù là ngàn vạn, 10 vạn người hơi khó khăn cho hắn, nhưng vẫn có thể làm được. Tô Minh mang bọn họ rời đi. Chẳng qua giờ phút này, Tô Minh mang theo toàn bộ tộc nhân man tộc và đất man tộc, đối với hắn thì đây không phải chuyện dễ. Thực ra trước khi giáng xuống thế giới man tộc, Tô Minh không định mang theo mặt đất, nhưng duyên pháp ngưng tụ ngàn năm, tràn ngập khắp man tộc đã cho Tô Minh cơ hội đó. Lực lượng chân giới dung hợp cùng duyên pháp khiến Tô Minh có năng lực biến chuyện không thể thành có thể. Nhưng lực hút từ vòng xoáy âm tử tùy theo đất man tộc dâng lên mà tăng cao. Chỉ giây lát sau, tiếng xít đinh tai nhức óc như có bàn tay to bắt lấy đất man tộc muốn kéo nó lại. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng khi lực hút quanh quẩn, thật nhiều không gian trong vòng xoáy âm tử mở ra lỗ hổng. Có nhiều hung tộc hình dạng khác nhau rít gào vọt ra, lao về hướng đất man tộc. Dường như ý chí của Tô Minh không cảm nhận được, vào giây phút này lan khắp vòng xoáy âm tử, dẫn động những hung tộc xuất hiện ngăn cản hành động điên cuồng của hắn. Man tu nghe lệnh, tiêu diệt tất cả kẻ ngăn man tộc của ta lao ra. Mắt Tô Minh chợt lóe, vung tay áo, lập tức có luồng sáng nhu hòa phủ lên mặt đất, bảo hộ man tộc yếu ớt trên các hòn đảo. Tô Minh dứt khoát nói, không trải qua chết chóc thì sẽ không có cường giả đứng lên. Bây giờ tu vi của toàn bộ tộc nhân man tộc tăng cao, nhưng loại tăng vọt này cần phải trải qua sống chết mới thực sự trở thành tu vi của bản thân. Bởi vậy, dù giờ Tô Minh có thể bảo hộ họ, nhưng hắn không làm. Vòng xoáy âm tử tràn ngập, đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem, cái này cần phải trả giá, cần tộc nhân man tộc biết sự khó khăn, như vậy mới khiến man tộc trong vùng lên có niềm tin đối diện mọi gian nan trong tương lai. Hơn nữa, dù lần này Tô Minh ra tay giúp đỡ, tộc nhân man tộc được hắn bảo hộ sẽ không bị tổn thương, nhưng Tô Minh không thể bảo vệ man tộc cả đời. Tai kiếp đến từ nghịch thánh, ám thần, càn quét cả tam hoang sắp đến. Lần này là thử thách, nếu không vượt qua được thì man tộc không có tư cách đối đầu với tai kiếp sắp tới. Nếu là vậy thì so với chết trong tay ngoại tộc, chẳng bằng không rời khỏi vòng xoáy âm tử. Trong vòng xoáy âm tử, mỗi bộ tộc trong không gian, tu vi có mạnh có yếu, cường giả vượt qua các ngươi hai cảnh giới thì để ta tiêu diệt. Kẻ yếu cùng cảnh giới hoặc cao hơn một cảnh giới thì các ngươi tự mình tiêu diệt, hoặc là sống theo ta xông khỏi nơi đây, ở bên ngoài chứng kiến man tộc vùng lên, hoặc là chết tại đây. Điều man tộc cần không phải là đóa hoa được chăm sóc, mà phải là cây chọc trời sừng sững trong mưa gió. Giọng Tô Minh lạnh băng, lời nói quanh quẩn trong đầu 60 vạn tu sĩ man tộc, khiến mắt người man tộc lóe tia đỏ rực, sát khí và hơi thở hoang dã mãnh liệt phát ra từ người mỗi một tộc nhân man tộc. Man tộc vùng lên, đây là truy cầu khao khát cả đời tộc nhân man tộc. Giờ phút này họ bùng phát ra sát khí mãnh liệt nhất trong đời. Sát khí phóng lên cao, lao hướng tộc đàn trong mỗi một không gian ở trong vòng xoáy âm tử. Bên ngoài đất man tộc đang rít gào lao tới, đặc biệt là đám người Nam Cung Ngân. Bọn họ tăng tu vi lên cao nhất, giờ ngửa đầu giống to, dẫn đầu xông lên, sát khí ngập trời. Còn có những tu sĩ mệnh tộc, giết chóc đối với họ không có là gì. Ngoại tộc cũng tốt, động vật biển cũng vậy. Ngàn năm qua, họ đã giết chóc rất nhiều, giờ đây mặt họ không có biểu tình, cùng lao ra, nhiều mũi tên rời dây cung, xông về hướng vòng xoáy. Mặt Phương Thương Lan càng tái, nhưng cố nén, mỉm cười nhìn tất cả. Nhưng làm sao Tô Minh không chú ý thấy Phương Thương Lan suy yếu? Khi 60 vạn tu sĩ man tộc lao ra, thì Tô Minh lắc người, phút chốc xuất hiện ở cạnh Phương Thương Lan, nắm lấy tay cô. Hơi thở hạo dương tinh thuần hòa vào người Phương Thương Lan, dung hợp với hơi thở âm tử thành sự sống thuộc về Phương Thương Lan. Được sự sống rót vào, sắc mặt của cô chậm rãi hồng hào trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Minh, cắn môi như muốn nói gì đó. Ta biết thân thể của nàng hơi khác với man tộc, có lẽ nói nàng không phải tu sĩ man tộc. So với bọn họ sinh sống trong đất âm tử, giống người chết, thói quen hơi thở âm tử, thì nàng có lực lượng hạo dương ở bên ngoài. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan khẽ nói, bí mật này kể từ khi giọt máu của Tô Minh rơi trên đầu ngón tay Phương Thương Lan lập tức tan biến thì hắn đã biết. Cho nên lúc trước hơi thở chân giới giáng xuống, dù đã bị ta biến đổi khiến tộc nhân man tộc có thể thích ứng, nhưng nàng vẫn khó chịu. Bây giờ tử khí trong vòng xoáy âm tử đậm đặc như vậy, nàng sẽ càng khó chịu hơn. Tô Minh dịu dàng nhìn Phương Thương Lan. Thế giới man tộc rít gào, lao nhanh trong vòng xoáy âm tử. Bên trên chuyển đến tiếng rít thê lương, tiếng giết chóc. Đó là 60 vạn tu sĩ man tộc đang chiến đấu sinh tử với hung linh ngoại tộc, vốn là hàng xóm. Nhưng ta sẽ thích ứng. Phương Thương Lan hít sâu nhìn Tô Minh nghiêm túc nói. Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp càng thêm động lòng người. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan mỉm cười, nắm tay cô khẽ nói. Không thích ứng cũng không sao, ta sẽ khiến khung trời này thích ứng với nàng. Tô Minh giơ tay trái chỉ lên trên, một luồng gió dấy lên, xuyên qua khe hở tộc nhân man tộc, rơi vào trán gã đàn ông có bốn cánh tay. Tu vi của gã đàn ông có thể so với trưởng cảnh, đang nhe răng cười giết một địa tu man tộc. Nhưng khi gã mới có hành động thì trán bùm một tiếng, đầu óc tan vỡ. Đầu của gã đàn ông bốn cánh tay nổ tung, thân hình lùi ra sau, bị cuốn vào trong vòng xoáy, khoảnh khắc biến mất không còn bóng dáng đâu nữa. Từ đầu tới cuối Tô Minh không ngẩng đầu, cười nhìn Phương Thương Lan, mãi cho tới khi mặt cô hơi hồng lên mới kéo tay cô ngã vào ngực mình. Tô Minh dùng nhiệt độ thân thể sưởi ấm ngàn năm cô độc của Phương Thương Lan. Khi được kéo vào vòng tay Tô Minh, mắt cô lộ ra tia nhu tình, dường như đứng tại đây là đỉnh điểm sinh mệnh của cô, dường như được ở bên cạnh Tô Minh là khoảnh khắc đẹp nhất đời cô. nguyện giờ phút này là vĩnh viễn, không cầu mong gì hơn. Nhu tình có giết chóc làm tôn thêm, tựa như trong bức tranh sơn thủy, bỗng xuất hiện ánh sáng bảy sắc, thật rực rỡ bắt mắt, ngăn cách nhưng hòa hợp thật tuyệt vời, trừ đi đột ngột chỉ còn lại tuyệt đẹp. Tiếng gào thê lương văng vẳng, thân hình vỡ vụn, 60 vạn tu sĩ man tộc vùng lên, điên cuồng vì rời đi, chớp mắt khiến trong đầu họ chỉ còn lại một từ, chính là giết. Tình hình người sống là ta chết khiến cuộc chiến càng biến thành kịch liệt hơn. Khi thế giới man tộc bị bàn tay to liên tục kéo ra ngoài, đặc biệt là lời lúc trước Tô Minh đã nói, hắn cần không phải là đóa hoa được che chở, mà là đại thụ sừng sững trong mưa gió. Ai là đóa hoa, ai là đại thụ, trận chiến này không có người chứng kiến, cũng không cần, bởi vì sống chính là đại thụ, mà chết đi, dù cho không phải là đóa hoa, nhưng vẫn bị vận mệnh đào thải. Điều này thật tàn khốc, rất không công bằng. Nhưng trên chiến trường vốn không có công bằng, một dân tộc nổi lên trước giờ sẽ không có công bằng. Nếu có ai dám đứng ngoài cuộc, không dám chém giết, vậy thì tộc nhân man tộc nhất định sẽ bị đào thải. Huống chi trong trận chiến tranh này, không ai có thể đứng ngoài cuộc, vì người như thế sẽ không sống được, sẽ bị ngoại tộc tàn nhẫn mà diệt sát. Tiếng gào thê lương phát ra từ ngoại tộc, từ man tộc, chút ấm áp ngắn ngủi của Phương Thương Lan trong thanh âm thê thảm này đã không còn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn xung quanh lộ ra vẻ bất nhẫn. Khi ta không có tu vi như họ thì đã đi tới như thế này, khi ta có tu vi như họ thì vẫn tiếp tục đi như vậy. Ta không mong họ có thể giống như ta, trải qua sinh tử đi đến như hiện nay. Nhưng man tộc vùng lên, nếu chỉ có một mình ta, nếu là ở thời kỳ hòa bình, thì lấy tu vi hiện tại của ta có thể làm được. Tuy nhiên trước mắt là toàn man tộc đứng dậy, cần toàn bộ tu sĩ man tộc phải cố gắng. Ta cần họ làm là trước bất cứ tai kiếp nào trong tương lai đều có tư cách sống sót ở bên ngoài, dù không có ta. Tô Minh ngẩng đầu nhìn cuộc giết chóc bên trên, hắn thấy tộc nhân man tộc chết đi, thấy bọn họ anh dũng chém giết, nhìn đến đôi mắt của họ đỏ rực, dần càng điên cuồng. Chờ khi họ chém giết với người khác biến thành lạnh lùng, thói quen, thích ứng thì họ mới có thể trưởng thành. Bây giờ chỉ là đứa trẻ trong tộc. Tô Minh há miệng, có tia sáng tím vọt ra. Tuyệt ý kiếm biến thành luồng sáng tím bay đi, quét lên trên. Phút chốc, tiếng hét thảm vang vọng, có bốn ngoại tộc tham gia vào cuộc chiến. Tu vi có thể so với trưởng cảnh người khẽ run, đầu và thân hình tách ra tắt thở. Chuyện chàng rời khỏi man tộc, trải qua thứ gì, ta biết. Phương Thương Lan nhìn Tô Minh, ánh mắt dịu dàng và có bất nhẫn, nắm tay Tô Minh. Ta đã quên nàng có năng lực đó. Tô Minh ngây ra cười khẽ. Tô Minh nhớ tới Phương Thương Lan có năng lực thấy nhân quả của người khác. Loại thuật pháp thần thông này hắn chưa từng thấy có ai ngoài man tộc nắm giữ. Dù là ở man tộc thì hắn chỉ thấy một mình Phương Thương Lan. Có lẽ sư phụ của cô càng am hiểu hơn. Có lẽ trong mạch truyền thừa của cô có người có thể tính thiên tính địa. Có lẽ... Tô Minh nghĩ tới đây bỗng nhiên run lên, mắt sâu thẳm liếc nhìn Phương Thương Lan. Tại sao ở trong đất âm tử Phương Thương Lan lại có sự sống? Tại sao sau khi Phương Thương Lan bị yêu cầu trở thành man phi thì có thể ngưng tụ hồn man tộc, khiến người man tộc tôn kính? Trừ sức hút cá nhân của cô thì có lẽ bởi vì trong huyết mạch truyền thừa của cô tồn tại hơi thở khiến người man tộc thấy thân thiết. Tại sao Phương Thương Lan và mạch sư phụ của cô có thể nắm giữ thần thông? Dù là Tô Minh nhìn cũng thấy cao thâm khó dò, có thể thấy quá khứ của người khác. Những điều này hiện ra trong lòng Tô Minh, hắn mơ hồ tìm được đáp án. Khi đáp án xuất hiện, trong đầu Tô Minh hiện ra tình cảnh ở trong chúng linh điện, quay trở về năm tháng xa xưa, thấy man công tính man thiên, thấy người mù sửa huân, còn có A Công. Vòng xoáy âm tử phát ra tiếng nổ càng mãnh liệt, xung quanh chém giết càng thảm liệt vô cùng. Một lát sau, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất man tộc chợt nâng lên, cách lối ra vòng xoáy gần ngay trước mắt. 60 vạn tu sĩ man tộc trong thời gian đất man tộc xuyên vòng xoáy đã có gần 20 vạn chết đi. Số còn lại dù mắt đỏ rực, có sát khí tràn ngập, nhưng không còn điên cuồng nữa, đã có dấu hiệu lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó là thói quen giết chóc, sát khí mãnh liệt hơn cả điên cuồng, như là khối sắt giờ đang rèn rũa thành mũi kiếm. Trong 40 vạn tu sĩ man tộc, có 8 vạn người là mệnh tộc, không tử thương bao nhiêu, vì bản thân họ đã quen giết chóc, sẽ không mau chóng lộ ra mũi nhọn. Bây giờ Diệp Trác cùng ngoại tộc, trận chiến đầu tiên sau khi họ tăng cao tu vi đã rèn luyện mũi nhọn mệnh tộc thành thanh bảo kiếm. Thanh kiếm sắc bén, khó có thể diệt thiên quân. Đặc biệt là Nam Cung Ngân trong cuộc chém giết khí thế thay đổi, khiến người nhìn thì lòng run lên lạnh lẽo. Chính lúc này, tiếng gầm điếc tai chuyển tới. Bên trên đất man tộc, trong vòng xoáy, chốc lát xuất hiện nhiều ngoại tộc hơn. Một tổng thể của các ngoại tộc không yếu, họ thủ hộ vòng xoáy này, ngăn cản bình chứng cuối cùng không cho ai đi ra. Từ trên người ngoại tộc, hình dạng khác nhau, Tô Minh cảm nhận hơi thở thuộc về tiên tộc. So với 40 vạn tu sĩ man tộc mệt mỏi, thì đám ngoại tộc vừa xuất hiện tựa như hung thần, dường như ướm trở tại đây. Giờ nhìn thấy đất man tộc giết gào bay lên thì xoay quanh bên trên đất man tộc. 40 vạn tu sĩ man tộc cùng nhau bay lên, ngoại tộc lộ ra vẻ dữ tợn khát máu, ngửa đầu gào thét, thi nhau lao về hướng tu sĩ man tộc. Số lượng ngoại tộc cũng là mấy chục vạn. Đây là cuộc chiến không công bằng. Dù trong quá trình dân tộc vùng lên thì hai chữ công bằng hư vô như thiên mệnh, nhưng giây phút này ở trong mắt Tô Minh, nếu hắn hy vọng có công bằng thì chắc chắn sẽ có. Mắt thấy những tộc nhân man tộc lộ ra sát khí định lao ra, Tô Minh kéo Phương Thương Lan tiến tới trước, vùng lên tay trái. Thanh âm khiến tộc nhân man tộc kích động vang vọng. Ta đến nói cho các ngươi cái gì là công bằng trong dân tộc vùng dậy. Khi giọng Tô Minh vang lên, tay trái bỗng ấn xuống đất như bắt lấy cái gì vung lên. Trong phút chốc, đất man tộc dấy lên tiếng nổ ngập trời, rung lắc dữ dội. Bên mép xung quanh đất man tộc như dấy lên biển lửa. Đó là ngọn lửa do vòng xoáy ma sát nhanh tới cực hạn thì tóe lửa. Lửa vòng quanh, đất man tộc nhìn từ xa tựa quả cầu to lớn. Quả cầu ầm ầm tăng vọt tốc độ gấp mấy lần. Tốc độ cực nhanh nên xuất hiện ngọn gió khiến tu sĩ man tộc không thể bay lên trời, cùng đáp xuống đất, khoanh chân vận chuyển tu vi triệt tiêu. Cùng với lúc đó, họ ngẩng đầu lên nhìn đất man tộc biến thành quả cầu lửa, cuốn tất cả tu sĩ man tộc lao hướng lối ra vòng xoáy âm tử. Vì tốc độ cực nhanh nên khi lao ra đụng phải mấy chục vạn tộc nhân ngoại tộc. Giây phút va chạm, trong tiếng nổ, tiếng hét, tiếng gào thê lương khó tả hoàn toàn vang vọng. Rất khó miêu tả tình cảnh thảm liệt này. Mấy chục vạn tu sĩ ngoại tộc tựa như lấy trứng chọi đá. Một cái trước mắt tiêu diệt 10 vạn, giây phút sau là 10 vạn vỡ, 10 vạn nát. Va chạm mãnh liệt, hỏa cầu khó có thể chống cự, mang đi vô số huyết nhục, phá hủy vô số linh hồn, như ngọn lửa cắt đứt sinh mệnh, lạnh lùng phá hủy hết sự tồn tại trước mặt ngăn cản lối đi. Trong phút chốc, man tộc từ trong vòng xoáy âm tử, ầm một tiếng trực tiếp lao ra hơn phân nửa, khiến người man tộc lần đầu tiên thấy trời sao chân giới. Đây chính là một dân tộc nổi dậy thì cần công bằng. Giọng Tô Minh lạnh nhạt văng vẳng, rơi vào tai mỗi một tộc nhân man tộc. Mọi người trong giây phút này lại cất tiếng giống lớn nhất trong đời. Man thần! Man thần! Man thần! Hơi thở chân giới tràn ngập, vòng xoáy âm tử khó có thể tiếp tục lực hút. Không ai ngăn cản được man tộc rời đi, tựa như dân tộc này nổi dậy sau này, không gì có thể ngăn được nữa. Nàng cùng bọn họ ở bên ngoài chờ ta. Ta còn có một số việc cần phải quay về âm tử tuyển một chuyến. Tô Minh cúi đầu, mỉm cười nhìn Phương Thương Lan. Nhưng hắn mới nói tới đây thì người bỗng run lên, vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư vô, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Chính lúc này, thiên linh lão nhân bên cạnh Tô Minh hiện ra, lặng lẽ xuất hiện, nhưng lời nói như tiếng sấm rơi vào tinh thần Tô Minh. Thằng tiền kiếp của người đã đến. Tô Minh trở lại vòng xoáy âm tử, trừ vì man tộc ra, còn để tìm hơi thở của đế thiên. Cho nên lúc lao ra khỏi vòng xoáy âm tử, hắn mới nói với Phương Thương Lan là sẽ lại vào trong vòng xoáy âm tử. Nhưng Tô Minh chưa nói xong thì trong chân giới thuộc về hắn chợt xuất hiện cảm giác nguy hiểm, khoảnh khắc tràn ngập tinh thần hắn. Nguy hiểm này mãnh liệt cho hắn cảm giác cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Lời thiên linh lão nhân nói còn vang vọng đâu đây. Sự thực là dù lão không nói thì Tô Minh cũng biết linh tiên kiếp của hắn đã tới. Tô Minh im lặng giây lát, bỗng cười tiêu sái, nhìn chằm chằm Phương Thương Lan. Hãy mang theo màn tộc chờ ta ở bên ngoài đất âm tử. Mặt Phương Thương Lan tái nhợt, lần này không phải vì không thích ứng với hơi thở chân giới, mà cô đoán trước lúc nãy trên người Tô Minh đã xảy ra biến đổi. Biến đổi này không phải tạo hóa, mà là cuộc sinh tử kiếp. Phương Thương Lan nhìn Tô Minh, cô lặng lẽ ôm hắn không lên tiếng, không nói lời nào. Tất cả đều ẩn chứa trong cái ôm này, không thanh âm vô tận. Phương Thường Lan xoay người rời đi, từ đầu tới cuối cô không hỏi, không lưu luyến, không rời. Chỉ là trước khi cô xoay người đi thì trong mắt có sự kiên quyết, không để Tô Minh phải phân tâm. Giúp hắn dẫn dắt man tộc là mục đích duy nhất hiện giờ cô có thể được. Đất man tộc vang lên tiếng nổ ngập trời, lao ra khỏi vòng xoáy âm tử, bềnh bồng trong trời sao chân giới. Trời sao này là phân thân Tô Minh, tất cả hơi thở nơi đây thay đổi, chỉ cần chốc lát là thần niệm của hắn làm được ngay. Tô Minh nhìn đất man tộc khuất xa, nhìn vô số tộc nhân man tộc bái về hướng mình, nhìn Phương Thương Lan ở trong đám người nhìn chăm chú vào mình, nụ cười trên mặt Tô Minh càng tiêu sái. Linh tiền kiếp, nếu là trạng thái hiện giờ của ta, có thiên linh lão nhân giúp đỡ cũng không độ qua kiếp nạn này được, thì trên đời có lẽ không ai thực sự vượt qua. Mắt Tô Minh lộ ra tia dứt khoát, xoay người cất bước đi về hướng vòng xoáy âm tử. Lý do hắn chọn vòng xoáy âm tử trừ vì tìm ra dấu vết của đế thiên, tìm hiểu bí ẩn trong vòng xoáy âm tử, còn có một lúc linh tiên kiếp đến thì thiên linh lão nhân thì thầm: kiếp này sắp tới gần, ngươi còn 7 ngày, sau 7 ngày dù ngươi có ở đâu thì kiếp nạn này sẽ buông xuống, nhưng không biết nó dùng cách nào giáng xuống đây. Vào trong vòng xoáy âm tử, nếu như ta không đoán sai thì ở đó là nơi thích hợp cho người độ kiếp nhất tam hoang. Trong đầu Tô Minh toát lên lời nói nghiêm túc của thiên linh lão nhân. Hắn ngoái đầu nhìn lão đứng cạnh mình, biểu tình thiên linh lão nhân nghiêm túc nhưng càng nhiều là mong chờ. Lão trông chờ kiếp của Tô Minh đến để lão chiến đấu với kiếp nạn. Trong cuộc chiến thiên linh lão nhân thua là chết, nếu thắng thì có tư cách bước vào 9 lần linh tiên. Dù là vì lão hay tộc nhân của mình thì lão đều phải chiến đấu với linh tiên kiếp này. 7 ngày sau, còn có chút thời gian để đi tìm đế thiên. Tô Minh bước vào vòng xoáy âm tử, xé gió lao đi. Lực hút trong vòng xoáy và hơi thở tử vong không ảnh hưởng nhiều đến Tô Minh. Tu vi đến trình độ như Tô Minh thì trừ phi gặp một số tồn tại viễn cổ, nếu không thì sẽ không chết. Mắt Tô Minh chớp lóe, xé gió lao vào trong thế giới không gian ở vòng xoáy âm tử. Đó là thế giới đầy biển, khá giống với tử hải của man tộc, nhưng màu sắc không đen mà là xanh. Khi bước vào thế giới này thì Tô Minh tản ra thần thức quét sơ, khiến những tộc nhân trong giới này chấn động. Tô Minh lập tức xoay người rời đi. Không có, Tô Minh thì thào. Tô Minh lại lắc người chớp mắt tiến vào một thế giới không gian khác. Ở đó có sa mạc mênh mông vô bờ, hơi thở tử vong đậm đặc hình thành sương khói. Khi Tô Minh bước vào, thần thức khuếch tán, sương nhanh chóng biến mất. Chỗ này cũng không có. Tô Minh quét thần thức xoay người rời đi. Hắn lao nhanh trong vòng xoáy âm tử, bước vào tất cả thế giới không gian trước mặt mình. Mỗi khi nơi nào mà hắn mở ra thần thức tìm hơi thở của đế thiên, lấy thần thức chân giới của Tô Minh, chỉ cần hắn vào trong không gian mà đế thiên ẩn núp thì có tự tin dù không thể hoàn toàn phát hiện nhưng chắc chắn tìm ra được manh mối. Một chỗ, hai chỗ, mãi cho đến một ngày qua đi, Tô Minh tìm trên ngàn không gian nhưng không phát hiện ra chút hơi thở của đế thiên. Dù sao trong vòng xoáy âm tử này tồn tại nhiều thế giới không gian, đối với toàn vòng xoáy âm tử không nói tới một cọng lông 9 con trâu nhưng cũng là rất nhiều. Cứ tiếp tục tìm như vậy thì dù dùng hết 7 ngày cũng khó mà tìm ra được, dù sao thế giới không gian tại đây rất nhiều. Tô Minh đứng giữa vòng xoáy âm tử, mắt chớp lóe, bỗng giơ lên tay phải vỗ vào trán. Cú vỗ này làm người Tô Minh run lên, thần thức như tách ra từ 1 biến thành 2, từ 2 thành 4, cho đến khi tròn 1 vạn. Vạn phần thần thức vòng quanh Tô Minh ở trong vòng xoáy âm tử hình thành vòng xoáy khác. 1 vạn thần thức đối với tu sĩ là không thể tưởng tượng, bởi vì nếu thần thức biến thành vạn phần thì chắc chắn sẽ bị suy yếu tới cực độ, thậm chí căn bản không thể làm được điều này, sẽ thần thức toái diệt, người chết. Tô Minh thì đã đoạt xá đạo thần chân giới linh tiên, có được 1 chân giới phân thân nên mới có tư cách này, biến thần thức thành 1 vạn phần mà vẫn giữ được năng lực tra xét cho mỗi phần thần thức. Mắt Tô Minh chợt lóe, hai tay đẩy tới trước, vạn phần thần thức bùng 1 tiếng, bắn nhanh 4 phía, chớp mắt xông vào 1 vạn không gian thế giới, càn quét, tìm kiếm dấu vết của đế thiên. Thời gian trôi qua, ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, Tô Minh không ngừng vào sâu trong vòng xoáy âm tử, thần thức của hắn liên tục tìm trong mỗi 1 vạn không gian. Nhưng hơi thở của đế thiên như đá chìm đáy biển. Đã 4 ngày trôi qua, Tô Minh tìm rất nhiều thế giới không gian, nhưng không phát hiện ra chút hơi thở của Đế Thiên. Tô Minh im lặng, vẫn đang tìm kiếm. Nếu không phải lúc trước, hắn chắc chắn phát hiện ra hơi thở Đế Thiên tại đây, thì đã sớm từ bỏ. Tiếp theo đã không có thế giới không gian. Khi ngày thứ năm đến, Thiên Linh lão nhân đi theo bên cạnh Tô Minh khản giọng nói. Thiên Linh lão nhân đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Minh, tản ra thần thức. Lấy lão làm trung tâm, nổ lên vòng xoáy bão tố cuốn bốn phía, quét bát hoang. Đây là vòng xoáy do ý chí 8 lần linh tiên của Thiên Linh lão nhân biến thành. Vòng xoáy mênh mông, khi cuốn động thì như có thể thay thế vòng xoáy âm tử, kích cỡ đang chứng to chồng lên vòng xoáy âm tử. Cùng với vòng xoáy xuất hiện, thần thức của Thiên Linh lão nhân dung nhập vào mỗi một thế giới không gian trong vòng xoáy âm tử, càn quét. Nguyên vòng xoáy âm tử như run rẩy. Các sinh linh trong thế giới không gian vào giây phút này cảm nhận được ý chí của Thiên Linh lão nhân. Chúng run rẩy dưới ý chí này, sợ hãi, thậm chí là nỗi tuyệt vọng không thể phản kháng. So với 3 ý chí bị Tô Minh tiêu diệt, so với Thiên Linh lão nhân thì họ giống như đom đóm, còn lão là vầng trăng có thể chiếu sáng toàn thế giới. Đây là sinh mệnh không cùng đẳng cấp. Trong khoảnh khắc này, vòng xoáy âm tử có 8 thế giới không gian bị phong kín, xóa đi mọi dấu vết tồn tại, cũng chấn động vì ý chí của Thiên Linh lão nhân. Tam Hoàng Ngũ Đế bao gồm cả Đế Thiên, tinh thần của đám người chớp mắt xuất hiện dao động, nhưng họ vẫn không hành động, mặc kệ không gian này chấn động sắp tan vỡ. Mãi khi không gian họ ở trên bầu trời vỡ ra, mặt đất có khe nứt, lối vào bị phong kín nứt vỡ, thì Tam Hoàng Ngũ Đế có mấy người không kiềm được mà tản ra thần thức, định làm không gian khép lại. Khi bọn họ phát ra thần thức thì cùng biến sắc mặt, mau thu lại thần thức. Đế Thiên cảnh báo quá muộn. Khoảnh khắc thần thức của mấy người kia định tu sửa không gian mình ở thì ý chí của Thiên Linh lão nhân tách ra khỏi các không gian, cùng giáng xuống 8 không gian mà 8 người Tam Hoàng Ngũ Đế ở. Nhưng Thiên Linh lão nhân không bá đạo càng quét mà buông xuống, xong mau chóng rời đi. Khi ý chí của Thiên Linh lão nhân rời khỏi, không gian 8 người ở tĩnh lặng. 8 người, kể cả Đế Thiên, đều là sắc mặt âm trầm không nói câu nào. Từ lúc Thiên Linh lão nhân toát ra thần thức đến khi kết thúc thì chỉ khoảng 15 phút, lão thu lại thần thức, tiếng nổ dần biến mất, ý chí hình thành vòng xoáy cũng mất đi. 8 thế giới không gian bị phong ấn từ bên trong, kiểu cách phong ấn giống với vòng xoáy âm tử. 8 người bên trong thân hình đã cương hóa, ý chí càng dữ dội hơn, không yếu. Linh tiên kiếp của ngươi sắp tới, lão phù đề nghị mặc kệ 8 người này đi, bỏ qua họ có thù hận gì với ngươi. Thiền Linh lão nhân nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Biểu tình của Tô Minh như thường, ánh mắt giao nhau với Thiên Linh lão nhân. Linh tiên kiếp tới gần, vạn bối tự biết chừng mực. Tìm một trong 8 người kia là vì do lúc độ kiếp, kẻ đó sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy. Nếu bây giờ bọn họ phong bế không gian mình ở, không muốn cho ai tìm đến, vì đảm bảo không ra ngoài ý muốn, xin tiền bối giúp họ một phen, hoàn toàn phong ấn không gian của họ lại. Giọng Tô Minh bình tĩnh nói. Hắn nghe ra được Thiên Linh lão nhân không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Mắt Thiên Linh lão nhân chợt lóe, lập tức giơ tay phải vung về hướng vòng xoáy âm tử bên trên. Trong tay lão xuất hiện 8 ấn ký phủ văn ẩn chứa dấu ấn ý chí, dung nhập vào vòng xoáy, rơi vào lối vào của 8 không gian bị phong ấn. Tô Minh ở trong vòng xoáy âm tử, mượn tay Thiên Linh lão nhân hoàn toàn phong ấn thế giới Tam Hoàng Ngũ Đế ở. Bên ngoài vòng xoáy âm tử, đất man tộc bồng bềnh trong trời sao. Vô số tu sĩ man tộc ở bên trên im lặng nhìn vòng xoáy âm tử xoay tròn. Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi đất âm tử, lần đầu tiên đi ra bên ngoài. Giờ trong lòng tràn ngập các loại suy nghĩ, đặc biệt là man thần của họ còn ở bên trong, họ lộ ra vẻ mặt lo âu. Trải qua cuộc chém giết khốc liệt, bây giờ tộc nhân man tộc như là dục hỏa trọng sinh, khí thế biến đổi. Dù họ im lặng nhưng trong mắt có sự quyết tâm. Đó là nếu Tô Minh không ra thì họ vĩnh viễn không đi, thậm chí không tiếc trở về trong vòng xoáy âm tử. Loại khí thế này mặc dù lúc trước họ cũng có, nhưng không dứt khoát như hiện tại. Giờ lúc hai chữ dứt khoát đại biểu khí thế khó giấu. Phương Thương Lan khoanh chân ngồi trên ngọn núi bên mép mặt đất, mắt nhìn vòng xoáy âm tử hùng vĩ bên dưới trời sao. Vòng xoáy âm tử tựa như tinh tuyền rực rỡ, nếu không phải tử khí mông lung thì sẽ cho người cảm giác xinh đẹp chói mắt. Cô chờ đợi ngàn năm, dù có lâu hơn thì vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Nhưng dường như vận mệnh quyến luyến Phương Thương Lan, khiến ngàn năm đến, Tô Minh ở bên ngoài, cô ở bên trong. Bây giờ Phương Thương Lan đi ra thì Tô Minh lại ở trong đất âm tử. Tương tự cùng với lúc đó, trong đạo Thần Tông, trong tông môn Cửu Phong đang khua chiêng gõ trống gia cố. Dù là phòng hộ trận pháp hay ba phương thế lực dung hợp đều mau chóng thay đổi bộ mặt của Cửu Phong, dường như thay đổi từng ngày khiến nó tổng hợp lại. Cửu Phong là sơn môn của đạo Thần Tông ngày xưa, mỗi ngày vô hình tăng mạnh. Đại quân đến từ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới trong khoảng thời gian này xuyên qua giới tuyến, theo lời mời của sứ giả Cửu Phong, một đường xé rách gió lấp. Theo 10 vạn tu sĩ Cửu Phong phái ra, tổng cộng 30 vạn tiên phong tới gần lỗ hổng mà Tô Minh đã khai hoang. Chỗ này là phòng tuyến thứ nhất của Tam Hoang đại giới, đối kháng với ám thần và nghịch thần, cũng là nhóm đại quân đầu tiên. Toàn đạo thần chân giới đang căng thẳng, thời gian chậm rãi trôi qua, trong không khí nặng nề tựa yên tĩnh trước cơn bão. Không ai biết khi nào thì ám thần và nghịch thần sẽ rít gào giáng xuống từ lỗ hổng Tam Hoang đại giới. Nhưng một số tu sĩ có tư cách đều hiểu ngày nào đó đã rất gần. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Chú đóng lại, hợp thành 3 trận doanh nối tiếp nhau. Trận